Yêu người cô đơn, chương 28, khoảng không, góc truyện audio.com. 5 phút sau, tài liệu cuối cùng cũng hoàn thành. Cố Hàn Yên đã đói cồn cào từ lâu. Dọn dẹp bàn làm việc xong liền kéo Tô Vũ Khởi rời khỏi công ty đến nhà hàng cô quen thuộc. Sau khi gọi món và ngồi chờ thức ăn đưa lên, Cố Hàn Yên nắm chặt đôi đũa, làm ra vẻ đáng thương nhìn Tô Vũ Khởi nói. Sao chậm thế nhỉ, chờ mãi vẫn chưa có đồ ăn, chị mới vừa trả thực đơn cho người ta, làm sao thức ăn như tên lửa phóng lên kịp, có khi phục vụ còn chưa đi được đến nhà bếp đâu. Tô Vũ Khởi vừa cười vừa rót cho cô chén trà nóng. Biết thế trước khi đến em mua vài món để cho chị lấp bụng. Từ lúc chị nhìn thấy em mới phát giác mình đói bụng đó chứ. Cố Hàn Yên nhìn quanh quẩn chung quanh từ vị trí đối diện cho đến song song với chỗ ngồi của Tô Vũ Khởi. Sau đó mới tựa đầu vào vai cô, thân mật nắm tay Tô Vũ Khởi nói. Vũ Khởi, hôm nay chị rất nhớ em. Nhớ em thật ư, Tô Vũ Khởi có vẻ không tin vào tai mình. Đối với một Cố Hàn Yên vẫn luôn tiếp nhận bị động. Được cô nói ra những lời ngọt ngào thật sự hiếm thấy. Ừ thật, Cố Hàn Yên nheo mắt lại, bây giờ chị mới biết chị thích em đến cỡ nào. Trước kia chị thật ngốc, không nhận ra cảm giác với em thật đặc biệt, nếu không phải em nói chị biết, có lẽ đến bây giờ chị vẫn không thông suốt, thì ra chị có cảm giác với phụ nữ. Chị không trách em chứ? Tô Vũ Khởi cũng nghiêng đầu dựa vào Cố Hàn Yên, hưởng thụ khoảnh khắc êm đềm này. Không trách em đã thay đổi chị, làm cho chị yêu phụ nữ. Sao lại trách, Cố Hàn Yên lắc đầu, ở bên em chị rất vui, thật không, thật, Cố Hàn Yên nắm lấy bàn tay Tô Vũ Khởi, xòe bàn tay cô ra, vuốt ve từng ngón, hạ thấp giọng cười gian nói, đêm nay qua nhà chị được không, chị muốn ngủ với em, không được, em còn muốn về nhà có một mình thôi, không bằng ở với chị, em bảo sẽ bên cạnh chị mà. Cố Hàn Yên biết Tô Vũ Khởi chỉ nói thế thôi chứ không phải thật sự không đồng ý. Rụi rụi đầu vào lòng cô, giả vờ tức giận bảo, em mà không đi chị sẽ cắn em cho xem. Tô Vũ Khởi che miệng cười, sao trước đây em không biết chị thích cắn người nhỉ? Ừ thì sao, chị chỉ thích cắn em thôi. Cố Hàn Yên ngồi thẳng lên, kéo người lại gần hơn rồi thầm thì vào tai Tô Vũ Khởi. Nhất là cắn môi em. Cố Hàn Yên, đồ dớ tạc, hai người đùa giỡn ầm ĩ một lúc thì phục vụ đưa thức ăn lên. Cố Hàn Yên mới nhớ ra bụng mình vẫn còn đói meo. Hai mắt sáng trưng cầm đũa lên, định gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng thì chê y vai đột nhiên bị vỗ một cái làm cô giật mình. Miếng thịt chưa kịp vào miệng lập tức rơi xuống. Hàn Yên, em cũng ở đây à, Trương Mạn. Cố Hàn Yên kinh ngạc nhìn gương mặt quen thuộc phía sau. Sao chị lại ở đây? Ý em là sao? Em ở thì được còn chị thì không chắc. Hiển nhiên Trương Mạn bất mãn giọng điệu nói chuyện của Cố Hàn Yên. Giống như mình không nên ở đây vậy. Sao nào, em không muốn nhìn thấy chị. Không phải, hết giờ làm việc từ lâu rồi mà. Không phải chị đã về từ trước rồi sao? Về rồi nhưng lại quay lại. Chị dắt bạn đến thử món ở đây. Nghe Trương Mạn nói thế, Cố Hàn Yên mới để ý đến người phụ nữ đang đứng phía sau cô. Tóc ngắn củn, chê y lỗ tai gắn mấy khoen đặc biệt gây sự chú ý từ đầu đến chân đều là trang phục trung tính. Xin giới thiệu, đây là bạn thân của chị, Kiều Hy, hôm nay mới về nước, nên dẫn bạn ấy đi dạo. Trương Mạn kéo cánh tay Kiều Hy qua giới thiệu cho Cố Hàn Yên. Xong nhíu mày bảo, chị giới thiệu xong rồi, em không định giới thiệu người đẹp bên cạnh em là ai sao? Xin chào, em là Tô Vũ Khởi. Tô Vũ Khởi mỉm cười, chủ động giới thiệu, Trương Mạn cũng cười lại. Tên của chị chắc em biết rồi, chị với Hàn Yên là đồng nghiệp thân thiết, nhưng có lẽ em với Hàn Yên còn thân thiết hơn nhiều. Hàn Yên nhà tụi chị lúc bình thường ở công ty chả bao giờ tình trạng ý THYOTAP với ai giống vậy đâu. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, gương mặt Cố Hàn Yên đỏ dần. Đừng có nói bậy, em đâu có, còn không thừa nhận, vừa rồi là ai ở chê y người người ta cọ tới cọ lui. Trương Mạn cười cười, chị không nghĩ Cố đại tiểu thư còn biết làm nũng nữa đấy. Em nghĩ nếu chị mà mách với văn phòng thì, chị dám, chị Cố Hàn Yên quính lên, sợ Trương Mạn nói ra điều gì đó làm mọi người hiểu lầm không cần thiết. Lập tức cắt ngang, miệng mở to nhưng không thốt ra lời. Tiểu Mạn được rồi, đừng trêu người ta nữa. Bị cậu nói đỏ cả mặt rồi. Cơm còn chưa ăn tí nào kia kìa. Cô gái tên Kiều Hy thay Cố Hàn Yên giải vây. Giọng nói ôn hòa, Tiểu Mạn là vậy đấy. Hay thích nói vớ vẩn. Các bạn đừng để ý, không sao. Tô Vũ Khởi chỉ cười. Kiều Hy này có lẽ đã nhìn ra điều gì đó rồi. Tớ nói nhảm hồi nào. Cậu vừa thấy người đẹp liền nhào ra bênh vực đúng không? Trương Mạn bĩu môi, giả vờ hừ một tiếng. Được rồi, không thèm nói chuyện với đồng chí Hàn Yên nữa. Lo ăn cơm cho ngon đi. Tụi chị đi đây, không phá đám thế giới hai người nữa. Đi đi, Cố Hàn Yên chỉ ước gì Trương Mạn lập tức biến mất. Nghiến răng cắn lợi nói nốt một câu. Không tiễn. Lần đầu Trương Mạn thấy Cố Hàn Yên tức giận đến đỏ mặt tía tai. Tâm trạng rất tốt, cười híp mắt vung vung tay lên chào rồi nghênh ngang kéo Kiều Hy bỏ đi. Chờ người đi rồi, Tô Vũ Khởi thu tầm mắt lại, lúc này mới phát hiện gương mặt Cố Hàn Yên đỏ bừng. Làm như vô tâm hỏi, Hàn Yên, sao mặt chị đỏ vậy? Cố Hàn Yên ngượng ngùng. Đều do cái bà già chết tiệt kia làm cho cô mất mặt với Tô Vũ Khởi. Tại trời nóng thôi, em đừng nhìn chị nữa. Món ăn nguội hết rồi. Lo ăn đi, ăn xong chúng ta về nhà. Bạn của chị thích phụ nữ à, hả? Em nói Trương Mạn sao? Cố Hàn Yên lắc đầu. Cô ấy có bạn trai rồi. À, sao em lại nghĩ vậy? Em cảm giác hai người kia là một đôi. Hai người, Trương Mạn và Kiều Hy. Làm gì có, Cố Hàn Yên không tin, làm gì có chuyện ở đâu cũng gặp Lê, ngoại trừ Tô Vũ Khởi, cô chưa từng có bạn nào như thế, nếu muốn nói một đôi, chị và em mới đúng, họ chỉ nói đùa thôi, chị không cần để tâm làm gì, hả, sao cơ, ý của em là, bạn chị không nhìn ra chúng ta có gì đâu, Tô Vũ Khởi hiểu rất rõ trong lòng Cố Hàn Yên đang nghĩ gì. Chị không cần lo lắng bạn chị nói linh tinh với người khác. Vũ Khởi, em giận sao? Cố Hàn Yên bất an nhìn vào mắt Tô Vũ Khởi. Em ấy sẽ không nghĩ mình quá nhát gan chứ? Tại sao em lại giận? Chị đâu có làm gì sai? Tô Vũ Khởi vẫn duy trì nụ cười trên y môi. Có ai ở trong hoàn cảnh này mà không như thế đâu? Lúc xưa khi cô biết mình thích phụ nữ cũng sợ người ta sẽ nhìn ra điều gì đó. Cố Hàn Yên có thể chấp nhận tình cảm này và ở bên cô. Đối với Tô Vũ Khởi mà nói đã là may mắn rất lớn. Cô làm sao dám đòi hỏi quá nhiều. Thôi ăn cơm nhanh đi. Cơm sắp nguội rồi. Cố Hàn Yên gật đầu. Trong lòng đột nhiên có cảm xúc không thể nói rõ thành lời. Giống như mắc trong cổ họng. Ăn được vài miếng liền gác đũa. Sao chị không ăn tiếp? Không phải rất đói sao? Chị no rồi, Vũ Khởi, mình về thôi, Tô Vũ Khởi gật đầu. Ừ, về thôi, hai người rời khỏi nhà hàng. Cố Hàn Yên vừa dắt xe ra, Tô Vũ Khởi đột nhiên kéo lại. Hàn Yên, có phải chị không vui không? Không có, Cố Hàn Yên né tránh ánh mắt của Tô Vũ Khởi. Cười gượng nói, chị đâu có không vui. Đôi mắt của chị nói cho em biết chị rõ ràng không vui. Không thể nói cho em biết lý do sao? Vì lời của bạn chị hay vì cái gì khác? Tô Vũ Khởi rất muốn biết Cố Hàn Yên đang nghĩ gì. Nhưng lúc này cô ấy lại lựa chọn sự im lặng. Không khí bỗng nhiên biến thành ngột ngạt. Tâm trạng của Tô Vũ Khởi cũng dần dần tệ hại. Lẽ nào Cố Hàn Yên hối hận? Hối hận vì đã chấp nhận loại tình cảm không cách nào phơi bày dưới ánh sáng mặt trời sao? Vậy những ngọt ngào đầm ấm kia đều là giả dối sao? Giữa hai người các cô giống như xuất hiện một khoảng không vô hình nhưng lại từ chối được chắp vá. Nhiệt độ xuống thấp rồi. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta về mau đi. Cố Hàn Yên mở khóa xe, nắm chặt tay Tô Vũ Khởi. Lo lắng làm gì, lên nhanh lên, Tô Vũ Khởi vẫn nhìn Cố Hàn Yên. không hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Sao dáng vẻ lại như vậy? Còn cố tình nói lái sang chuyện khác, muốn xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Tô Vũ Khởi thật sự rất muốn biết rốt cuộc là tại sao. Nhưng cô không có dũng khí truy hỏi nữa. Cô theo lời Cố Hàn Yên ngồi lên xe, ôm lấy eo cô ấy. Tuy lưng của Cố Hàn Yên không đủ vững vàng nhưng rất ấm áp. Dựa sát vào đấy, cho dù đêm có đen có lạnh đến thế nào, Tô Vũ Khởi cũng không sợ. Nhưng liệu Cố Hàn Yên có vậy không? Cách chương.